bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 43, kỳ phùng địch thủ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó vừa đến nơi, tất cả bọn con trai trong lớp đều kéo ra tròn đón niềm nở như ngôi sao nổi tiếng. Ngay sau đó, Đinh Nam đến, cả lớp lại tản ra, ai nấy đều tỏ thái độ khó chịu. 15 phút đầu giờ, con Nhi chạy đến bàn tán dóc với nó. Hôm qua chân bà có sao không vậy? Thằng Thắng hớt lèo quay xuống chen ngang. Bị con cún yêu của bà cạp thì tất nhiên phải có sao chứ bà nội. Bà hỏi thừa quá, con Nhi hất mặt lên. Im, tôi hỏi ông à, mà đổi lại Nana của tôi cũng bị ai kia hại suýt phải về nơi cực lạc. Đến cõi vĩnh hằng rồi chớ bộ. Con Nhi liếc mắt sang phía Đình Nam, ám chỉ cậu ta là thủ phạm. Thôi thôi cho tôi xin đi. Nó giảng hòa, nhưng mà phải chống nạn tôi thấy hơi bất tiện. Nhìn mình cứ kỳ cục sao sao ý. Ý bà là lỗi tại Nana. Con Nhi lườm, nó phe phẩy tay, ấy ấy ý tôi không phải vậy. Thằng Khang chạy vào lớp, hối hả, cô Giao tới. Cô Quỳnh Giao vừa bước vào cửa lớp, ngay tắp lự cả lớp đứng dậy chào. Chúng cháu chào cô ạ, cô Giao tỏ vẻ không hài lòng. Nói lại, tôi đẹp tôi còn trẻ, các em không được xưng là cháu với tôi. Nghe vậy thấy tôi già lắm. Cả lớp, nó hét, cả lớp, chúng tôi chào bạn ạ. Đẳng cấp của tôi hơn các em rất nhiều. Nói lại, chúng tôi chào bà ạ, nghe vậy hóa ra tôi già rồi à, chúng em chào chị ạ, cô Giao khó chịu. Thôi, dẹp, khỏi chào, cả lớp, mở cờ trong bụng, cô Giao mở sổ điểm, đẩy gọng kính nói với cả lớp, còn 3 tuần nữa là đến kỳ kiểm tra học kỳ, chúng ta thuộc lớp chuyên Anh nên sẽ có thêm phần thi nói. Tức là cho các em bốc thăm chọn chủ đề và nói chuyện với nhau về chủ đề đó. Bây giờ các em bốc thăm chọn bạn cùng cặp để nói với nhau. Bắt đầu là, 15 phút sau, rồi, chốt kết quả, Đình Nam, Quang Linh, Linh Nhi, con Nhi than vãn, chấm, hôm nay xui quá, tự nhiên bốc trúng cái thằng. Chắc phải cẩn trọng khi ăn gì gần hắn thôi. 2. Cô Giao tiếp, Thành Phong, Thịnh Khang, Minh Thắng, Vũ Lâm, và cuối cùng là Tuyết Linh, Anh Nghĩa. Các em hãy tổ chức học nhóm tập luyện trước để chuẩn bị nhé. Vâng, cả lớp, còn nữa, lớp ta còn thiếu một cột điểm kiểm tra 15 phút. Các em lấy giấy ra kiểm tra nào. Có ai không học bài không? Cô Giao chép đề lên bảng. Đứa nào cũng gãi đầu bứt tai không biết nên làm sao. Trừ Nghĩa vẫn đang cắm cúi làm. Ê bài này kết quả bằng mấy? Con Nhi hỏi thằng Khang bên cạnh. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Còn Đình Nam, không ai biết rằng cậu ta đang vạch ra một kế hoạch khôn khéo để hãm hại nó. Cô ơi, cho em đi bỏ chai C2 vào sọt rác ạ, có ai đó đã bỏ vào hộc bàn em. Đình Nam đứng dậy, ừ em đi đi rồi nhanh về làm bài. Đình Nam giấu nhẹm tờ phao phía sau tay. Vì phải đi ngang qua bàn nó nên cậu ta nhân cơ hội nhét tờ phao vào giấy kiểm tra của nó rồi cứ thản nhiên đi về phía sọt rác. Cậu tự đắc đi lại về bàn. Đứng phắt lên, dạ thưa cô, bạn Tuyết Linh chép tài liệu. Cô Giao đẩy gọng kính, đi về phía bàn nó. Có thật không, Linh, cô Giao hỏi, cô muốn kiểm chứng thì lục soát em đi. Cô Giao lục từ cặp nó, đến hộc bàn, giấy kiểm tra, sách vở. Tất tần tật tất cả nhưng vẫn không thấy gì. Được rồi, cô tin em, cô ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi quay sang Đình Nam. Em định vu khống hả? Cậu ta lắp bắp, sao, sao lạ vậy? Bỗng con Nhi đứng dậy. Cô ơi chính bạn Nam mới là người gian lận đấy ạ, cô Giao đi đến. Giờ tờ giấy kiểm tra của cậu ta ra, là một tờ phao, cậu định thần lại, ủa, tờ phao này. Chính cậu đã để sang bài kiểm tra của nó mà. Em định trâu tôi à, cô Giao có vẻ không hài lòng. Khoanh tay nhìn cậu, cô, có ai đó đã hại em. Chứng cớ rõ rành rành đây mà còn chối à, lớp phó. Chứ cậu này hai bậc hạnh kiểm trong tháng này. Xong, cô vỗ tay, thôi, các em tập trung làm bài đi. Cuối tiết, cô Giao vừa đi ra khỏi phòng. Con Nhi đã phóng sang bàn Nam. Đập bàn nói, đồ đê tiện, dám hãm dại lớp trưởng thêm một lần nữa à, tên này đúng là mèo vẫn hoàn mèo mà. Nhưng mà xin lỗi nhé, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chiêu này xưa rồi, cả lớp nháo nhào, Linh Nhi, câu nói hay nhất trong tuần đấy. Còn Đình Nam, cậu ta trông có vẻ tức giận lắm, tay bóp chặt, cậu khẽ nghiến răng, liếc nhìn nó, miệng khẽ thốt lên rất nhỏ. Chúng ta là kỳ phùng địch thủ của nhau rồi. Hạ Phi, Cách Trương.